Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, Bất Tử Bất Diệt. Chiêu yêu phiên gia, ầm ầm, thánh nhân cơn giận không giống kẻ hèn này. Triều đình trong thành sấm sét giữa trời quang, nếu không phải là nhân tộc khí vận bảo vệ, chỉ sợ vừa rồi liền hủy diệt. Đạo hữu, sư đệ ta có gì chỗ đắc tội ngươi? Đến mức dưới này sát thủ, nói, Tiếp Dẫn đạo nhân trong mắt phun lửa, phảng phất tùy thời muốn cùng hắn chém giết dạng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, không có gì, bần đạo chỉ là không quen nhìn chuẩn đề tên này sở tác sở vi. Vừa rồi tại nữ oa đạo hữu miếu thờ trước, lại dụ hoặc nhân hoàng đế tân viết xuống dâm thơ, tương đương, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang thế giới các thánh nhân, nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong, bất tử bất diệt, chỉ cần thiên đạo hoặc là hồng hoang không có hủy diệt, liền có thể vạn kiếp bất diệt. Muốn đến chuẩn đề còn sống đi, cái gì, chúng thánh nghe câu này lời nói về sau, rất là kinh ngạc, nhao nhao bấm ngón tay tính toán, giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả, mọi người không khỏi nhìn về phía nữ oa, nữ oa nương nương sắc mặt biến hóa. Lần nữa nhìn về phía Tiếp Dẫn thời điểm, đầy mặt hàn quang, quát nhẹ nói, tốt ngươi cái Tây Phương giáo, dám lợi dụng bản cung, ta với các ngươi không xong. Nói, nàng trong mắt sát cơ nở rộ, hai người ở giữa cừu hận, xem như triệt để kết lại, chuẩn đề nói người mưu hại nữ oa, nàng há có thể thiện bày bỏ qua. Tục ngữ nói, gì tiểu nữ tử khó nuôi vậy, nữ oa thánh nhân xưa nay không là cái rộng lượng người. Hậu thế lúc Thương Trụ Vương một câu đùa giỡn lời nói, liền để cửu vị yêu hồ hạ phàm khiến cho hắn nước mất nhà tan. Tuy nói có phong thần lượng kiếp thôi động, nhưng nữ oa xuất thủ xem như nhấc lên lượng kiếp bắt đầu. Lúc này nữ oa không có xuất thủ, đó là chuẩn đề đạo nhân đều chết mất, các thánh nhân đều là muốn ra mặt. Muốn đến nàng sẽ không như vậy chấm dứt. Hừ, Tiếp Dẫn đạo nhân lạnh hừ một tiếng. Dưới mắt chuẩn đề tựa hồ chết mất, nữ oa oán hận căn bản cũng không có để ý tới. Trầm giọng nói, coi như thế, đạo hữu cũng không nên đem sư đệ ta giết đi mà lại. Chuyện này cai quản, cũng là nữ oa đạo hữu tới đi. Nói, hắn trong mắt hàn quang lấp lóe. Nếu không có cân nhắc sư đệ trong nháy mắt bị giết, chỉ sợ sớm đã động thủ. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười nói, bần đạo ngưỡng mộ nữ oa đạo hữu, thấy nàng bị ngươi sư đệ khi dễ, vì nàng ra mặt không được sao? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, kỳ thật chính mình chỉ là muốn thử một chút thánh nhân có thể hay không bất tử bất diệt. Vừa dứt lời, chúng thánh ánh mắt nhìn về phía nữ oa, khó nói hai người còn có không thể miêu tả quan hệ. Nữ oa thấy cái này mập mờ ánh mắt, trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, nhưng lại không tốt giải thích cái gì. Loại chuyện này càng nói càng đen, cuối cùng chỉ có thể thoát đi nơi đây, chờ danh tiếng đi qua lại nói. Dù sao ngay sau đó nơi này không có nàng sự tình. Tiếp Dẫn đạo nhân nghe vậy sát cơ nở rộ, lúc này trong hư không truyền đến trận ba động, nhưng gặp chuẩn đề đạo nhân bóng người, lại từ từ thành hình. Lúc đầu còn mông lung, một lúc sau càng ngày càng rõ ràng. Ầm ầm, theo trận lôi quang vang lên, chuẩn đề đạo nhân đạp bước ra ngoài. Hắn dáng vẻ hết sức yếu ớt, nhìn lấy phảng phất là bị móc sạch. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đạo tổ từng nói, thánh nhân bất tử bất diệt, xem ra quả thật là không giả a. Nói, hắn dừng một chút lại nói, tuy nói bị thiên đạo nắm trong tay, khả năng bất tử bất diệt để bần đạo rất là hâm mộ. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, vừa rồi chuẩn đề đạo nhân, thế nhưng là ngay cả nguyên thần đều bị thí thần thương thôn phệ, nhưng thiên đạo y nguyên có thể đem chuẩn đề phục sinh, chỉ vì các thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo. Trừ phi hồng hoang thế giới hủy diệt, không phải thánh nhân chính là không chết tồn tại. Chuẩn đề đạo nhân nghe ngộ đạo hạnh tai nhạc họa thanh âm, nghĩ đến hắn vừa rồi giết chết chính mình một lần, không khỏi trợn mắt nhìn. Tiếp Dẫn đạo nhân thấy chuẩn đề bình an không việc gì về sau, trầm giọng nói, đạo hữu, tình núi không thay đổi nước biếc chảy dài. Sư đệ chúng ta đi. Lần này thống khổ kinh lịch, hai người khẳng định nhớ kỹ. Chờ có cơ hội tuyệt đối sẽ báo thù. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Hắn đối với Tiếp Dẫn ngoan thoại, căn bản là không thèm để ý chút nào. Dù sao hai bên đều kết xuống cừu hận, lại nhiều điểm cũng không thương không ngứa. Nếu không phải là cân nhắc đến thánh nhân bất tử bất diệt, Ngộ Đạo thật đúng là muốn lưu bọn hắn lại. Đã giết không chết, quên đi. Tam Thanh thấy Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, hai vị này chính chủ đều rời đi, cũng riêng phần mình trở về trong động phủ. Cầu vốt phương Tây Tu Di Sơn bên trên, Chuẩn Đề đạo nhân nằm tại Bát Bảo Ao Sen bên trên, trầm giọng nói, sư huynh, lúc này bị cái thằng kia giết chết một lần, để cho ta bị hao tổn không nhỏ. Tuy nói bị thiên đạo sống lại, nhưng thương thế trên người muốn phục hồi như cũ, tăng thêm kim thân trùng tu, lại được vạn năm năm tháng. Nói, hắn trong lòng mười phần không cam lòng, thật vất vả đem thần thông tu luyện trở về, nhưng lại bị Ngộ Đạo phá hết. Đối phương phảng phất là chính mình khắc tinh dạng. Tiếp Dẫn đạo nhân gặp sau thở dài một hơi, nói, Ngộ Đạo tu vi chỉ sợ cùng lão sư không kém bao nhiêu. Người ta muốn báo thù trong thời gian ngắn là không được. Về sau nhưng phàm là gặp gỡ hắn, chúng ta trước nhượng bộ lui binh đi, nói. Hắn trong lòng đối với thực lực càng ngày càng khát vọng. Không những năm này Tiếp Dẫn đạo nhân khổ tu mấy vạn năm, cũng tiến vào thánh nhân hậu kỳ, mà Chuẩn Đề đạo nhân tiến vào thánh nhân cảnh giới về sau, thủy chung dậm chân tại chỗ lấy. Mỗi lần bị Ngộ Đạo khi dễ, liền cần tốn hao vô số năm thế giới khôi phục. Chỉ có thể như thế, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng hồng hoang thế giới đến cùng là thực lực vi tôn, chỉ có thể cắn răng đáp ứng tới. Cùng lúc đó, Oa Hoàng Thiên bên trên nữ oa thánh nhân mặt lạnh như xương, nhìn xuống hồng hoang đại địa, Chuẩn Đề thánh nhân lại sống lại. Xem ra thiên đạo bên dưới thánh nhân không phải phổ thông hỗn nguyên lớn đại la kim tiên có thể so sánh. Nữ oa trong lòng đối với Chuẩn Đề tự nhiên là mười phần oán hận, nhưng đối phương trốn ở Tu Di Sơn bên trên, còn có sư huynh Tiếp Dẫn che chở, muốn xuất thủ khẳng định không được. Lúc này nữ oa thánh nhân phảng phất là cái thùng thuốc nổ dạng, đột nhiên nàng trong mắt tinh quang đại trấn. Nhân tộc bên trong ai cũng biết nói Thương Trụ Vương đùa giỡn chính mình, nếu không cho điểm trừng trị làm sao có thể đi. Nữ oa tâm niệm vừa động, để Thải Vân đem kim hồ lô mang tới, đặt ở thềm son phía dưới, bóc đi lô đóng, lấy tay chỉ một cái, trong hồ lô có một đạo bạch quang to lớn như dây, cao 4-5 trượng có thừa. Bạch quang bên trên treo ra nhất đạo cờ đến, ánh sáng phân 5 màu, thụy chiếu ngàn đầu, tên là Chiêu Yêu Phiên. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.